Xuyên thành cố chấp đại lão tâm đầu nhục. Chương 23 giờ 23, đem những cái này cho hắn mặc vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động tác mở hộp của Bạc Đình Thâm chợt dừng lại. Ánh mắt nhìn lại cánh tay đang ôm tay hắn. Thâm thúy u lãnh, rét lạnh thấu xương phảng phất như tu la từ địa ngục bước ra. Khiến cả người Diệp Tiện bỗng dưng nổi da gà. Sẽ không bị đạp văng đi. Tổng giám đốc, xin ngài đem cái hộp trả lại cho ta được không? Cái hộp đó là của ta. Chấm, Diệp Tiện cắn môi, bộ dáng nhu nhược đáng thương. Nâng đôi mắt ngân ngấn nước khiến mọi người không nỡ cự tuyệt mà nhìn hắn. Bạc Đình Thâm ánh mắt chuyển đến trên người hắn. Không phải lễ vật đưa cho Bạc gia. Diệp Tiện cả lăm, vâng, là... Nhưng ta tạm thời đổi ý rồi. Không muốn đưa cái này nữa. Nam nhân thần sắc gió êm sóng lặng. Chỉ có khóe mắt nhẹ nhàng nhấc lên một đường cong. Đang lúc Diệp Tiện cho rằng hắn đã mềm lòng. Từ phía sau hai cái vệ sĩ mặc đồ đen đeo kính râm vội vã bước tới. Động tác được huấn luyện nghiêm chỉnh mà thuần thục túm Diệp Tiện từ trên người Bạc Đình Thâm xuống. Này, uy, các ngươi làm gì vậy? Bị đột nhiên không kịp phòng bị Diệp Tiện đầu đầy dấu chấm hỏi. Bạc Đình Thâm tư thái yêu nhã mà phủi phủi ống tay áo. Ở trước mặt nàng, từng chút một tàn nhẫn mở ra cái hộp. Không được a hát, Diệp Tiện nhìn động tác của hắn. Như cảnh chiếu chậm trong phim. Thần sắc run rẩy, giọng nói dần dần lạc nhịp. Lễ hộp rốt cuộc bị mở ra. Khi nhìn thấy đồ vật bên trong. Bạc Đình Thâm mắt sắc lập tức chìm xuống. Một khắc này, Diệp Tiện tâm như cho tàn. Nặng nề mà cúi thấp đầu. Xong rồi, tất cả đều xong rồi. Liên tiếp đắc tội đại boss của mình cũng ra ra mà hắn kính trọng nhất. Này phải giải thích như thư thế nào? Online chờ, rất cấp bách. Bạc Đình Thâm nâng mảnh vải tơ tằm đỏ mềm mỏng trong hộp lên. Nhìn về phía Diệp Tiện đang cúi đầu. Tiếng nói trầm thấp trong trẻo nhưng lạnh lùng. Nội y sexy. Chấm. Diệp Tiện ngón tay run lên. Thấy chết không sờn ngẩng đầu. Cái kia. Tổng giám đốc ngài ngàn vạn lần đừng hiểu lầm. Ta có thể giải thích. Chấm. Cái này là lễ vật ngươi muốn đưa cho gia gia. Không phải. Khẳng định không phải. Đây là hiểu lầm. Là ta cầm sai rồi. Diệp Tiện hoảng sợ không lựa lời mà giải thích. Chỉ thấy ánh mắt Bạc Đình Thâm nhìn nàng thay đổi. Ánh mắt kia, như đang nhìn một người khẩu vị nặng lại biến thái. Huống chi, nàng bây giờ trong mắt người khác còn là nam nhân. Mặc nữ sĩ nội y sexy. Không không không, Diệp Tiện bảo vệ tôn nghiêm mà xua xua tay. Bạc Tổng ngươi ngàn vạn lần đừng hiểu lầm. Ta mới không phải là kẻ biến thái. Bộ nội y này không phải của ta, là người khác đưa cho ta. A hát không đúng, cũng không phải đưa cho ta. Chấm, Diệp Tiện càng bôi càng đen, mà Bạc Đình Thâm hiển nhiên đã cho rằng nàng tội danh háo sắc cùng vũ nhục Bạc lão gia tử. Một khắc đều không muốn nhìn đến nàng, đem những cái này cho hắn mặc lên. Nam nhân ném lễ hộp đã mở, quay người rời đi. Hai cái hắc y bảo tiêu cùng kêu lên. Vâng, Diệp Tiện có chút hoài nghi lỗ tai mình. Hơn nửa nghi hoặc mà nhìn hai cái hắc y bảo tiêu vẻ mặt nghiêm túc mà đi qua cầm nội y sexy. Tìm ra mặt trước sau liền hướng nàng đi tới. Như là ý thức được đại lão không phải nói giỡn mà là nghiêm túc. Diệp Tiện hoảng sợ mà che hai tay ở trước ngực. Các ngươi muốn làm gì? Hai cái hắc y bảo tiêu ngữ khí vững vàng như máy móc không có tình cảm. Diệp tiên sinh, là muốn chúng ta động thủ? Hay là chính ngươi tự mình mặc? Mặc cái đầu ngươi a hát? Điên rồi sao? Rõ ràng là ban ngày ban mặt. Lại bức bách nàng mặt loại đồ này. Đỉnh cấp đại lão lòng giả ác độc như vậy sao? Lời nói bay bổng mà nói ra lại khiến người tức lộn ruột. Nếu Diệp tiên sinh không phối hợp, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Dứt lời, hai cái bảo tiêu không nói hai lời mà muốn cởi đồ của nàng. cách chương.